Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1461, chương 10, Sawamura. Tiến công, quốc, không tồn tại chính mình huấn luyện viên ý nghĩ. Sengusa Choku không phải không rõ ràng có thể để hắn quốc Sawamura. Là tuyệt đối không thể, Sawamura. Cố lên, không biết thời điểm nào bắt đầu. Sân bóng ở ngoài các nữ sinh đã vứt bỏ lập trường của chính mình. Bắt đầu cho Sawamura cố lên vừa bắt đầu còn chỉ là lẻ loi rời rạc mấy cái âm thanh. Sau đó mười mấy nữ sinh đồng thời gọi. Khi thế vẫn là rất đủ lẽ ra lấy Sawamura Aizun nổi tiếng. Như vậy cố lên là rất bình thường có thể xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn cùng Phi Liêm. Cao trung tuyển thủ, sắc mặt đều khó coi đặc biệt là Phi Liêm cao trung những tuyển thủ kia. Xem Sawamura ánh mắt, hãy cùng xem giết thù cha người gần như đối với bọn hắn tới nói. Mặc kệ là bóng truyền bộ những tuyển thủ kia, vẫn là đội cổ động viên thành viên cái kia đều là chính mình địa bên trong dưỡng tốt cải trắng bay. Giờ để bọn họ trơ mắt nhìn chính mình địa bên trong cải trắng bị người khác cho cùng trong lòng bọn. Họ có thể thoải mái mới là lạ đây. Để hắn đánh tới đi. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ. Một ao, Sengusa Choku đừng xem là đội bóng bên trong ấy. Nhưng nhân duyên thật giống khá là bình thường lên sân sau khi. Hắn đội hữu cũng không có ai cho hắn cố lên trái lại là Sawamura Aizun. Để mọi người có cùng chung mối thù cử động chính mình địa bên trong tốt cải trắng. Thà rằng để cho Sengusa cái này hoa hoa công tử. Cũng tuyệt đối không thể để cho Sawamura Aizun cái này ngoại lai hộ chiếm tiện nghi đối phương. Hành động như vậy, Sawamura Aizun cũng chỉ có thể ha ha người ý nghĩ sẽ theo địa vị của chính mình biến hóa. Mà theo phát sinh biến hóa Sawamura Aizun tự nhiên cũng giống như vậy kiếp trước thời điểm. Sawamura tuy rằng cũng là có tiếng bóng chày tuyển thủ. Nhưng tuyệt đối không tính là loại kia siêu cấp siêu sao nhiều lắm cũng coi như là rất có nổi tiếng. Mà thôi mặc kệ là thời trung học, vẫn là nhật hậu đến Major League hắn chưa từng có hưởng thụ qua. Nữ fan trước hô hậu ủng cảnh tượng ở Sawamura Aizun trong ấn tượng. Cảnh tượng đó thật giống chỉ lệ thuộc vào tiểu thịt tươi. Hơn nữa là thế giới giải trí bên trong loại kia tiểu thịt tươi thể dục tuyển thủ có thể có được như vậy ủng hộ, không thể nói một cái không có, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều là được rồi tối thiểu kiếp trước Sawamura Aizun là không có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này thế nhưng kiếp này Sawamura Aizun nhưng có loại đãi ngộ này một mặt là bởi vì hắn đạt được thành tích. Là kiếp trước không có cách nào so với mặt khác là bởi vì hắn rất sớm liền bắt đầu tiếp đập quảng. Cáo, sớm bắt đầu hướng đi nhân sinh đỉnh cao hắn càng hiểu rõ kinh doanh chính mình nỗ lực là sẽ không. Uổng phí, Sawamura Aizun có thể có như bây giờ nổi tiếng. Với hắn khổ tâm kinh doanh cũng có rất nhiều quan hệ chỉ là đối với những kia điên cuồng mê luyến. Chính mình nữ fan. Bất kể là kiếp trước Sawamura, vẫn là hắn bây giờ đều không có cái gì xử lý kinh nghiệm ngược lại không là hắn cố ý trang cao. Lãnh, mà là thật sự không biết muốn sao vậy cùng những người này ở chung. Bất chi bất giác, hắn để cho nữ fan ấn tượng liền có vẻ đặc biệt cao lãnh mà này ở nữ fan trong mắt. Thay đổi mặt khác một loại mùi vị cao quý. Chuyên tình cũng không biết các nàng đến tột cùng là từ nơi nào nhìn ra. Thậm chí có người nói Sawamura nhà bọn họ, ở mấy chục năm trước, là phi thường có tiếng vọng quý tộc nghe được cái này đồn đại Sawamura Aizun. Nhớ tới chính mình cái kia tinh khí nóng nảy ra ra bất luận làm sao cũng không có cách nào đem. Quý tộc như vậy nhãn mác. Cho kề sát ở chính mình lão gia tử trên người Sawamura Aizun không biết nên xử lý như thế nào. Vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn tránh né mà ở nữ fan trong mắt. Hắn hình tượng cũng càng ngày càng cao lãnh hiện tại Sawamura. Đối với nữ fan tới nói, chính là những kia mong muốn không thể thành hàng hiệu bao bao càng là không chiếm được. Các nàng càng ngày càng si mê loại này, si mê tâm tình. Hiện tại còn chỉ là ánh sao, Nhật Hậu sẽ bùng nổ ra càng kinh người sức chiến đấu, cái này cũng là Sawamura Eizun dưới trướng. Người thứ ba fan đoàn thể chủ thể đối mặt xung quanh cho mình cố lên những kia nữ fan. Sawamura Eizun trước sau như một không có đáp lại, ngược lại không là hắn thật sự cao lãnh. Chỉ là hắn thật sự không biết nên đáp lại ra sao mà thôi, này ở mọi người trong mắt. Một cách tự nhiên liền đã biến thành càng thêm cao lãnh dáng dấp, thật không hổ là đại ma vương. Đối với nữ sinh cũng có như thế cường sức hấp dẫn. Picture trên gò Sengusa vẫn là lần thứ nhất có như vậy cảm xúc, dựa vào tuấn lãng bề ngoài cùng với xuất sắc thực lực. Trong ngày thường, chỉ cần là Sengusa qua lại địa phương, hết thảy giống cái sinh vật đều là vây quanh hắn chuyển xung quanh đồng bạn. Thậm chí có người ghen tị gọi hắn là cất bước hormone, hắn vẫn là lần thứ nhất ở thời điểm tranh tài bị người khác đoạt danh tiếng. Hơn nữa còn là ở gia tộc của chính mình, khẩu vốn là trung học thời điểm liền có ân oán. Hiện tại loại này ân oán càng sâu, hắn bất luận làm sao đều muốn lĩnh giáo một hồi Sawamura Eizun. Cầu kỹ, xem nhìn đối phương có phải là thật hay không có tư cách hưởng thụ tất cả những thứ này. Tay cao cao nhấc lên, Sengusa bày ra ném bóng tư thế, hắn vóc người kiên cường. Tứ chi thon dài, tay giơ lên đến sau khi, thật giống như một cái đỉnh tháp nhi từ vị trí kia rơi xuống cầu. Sườn dốc góc độ tất nhiên là phi thường đại, Sawamura Eizun nếu như muốn bắn chúng, xem ra chỉ có thể nhắm vào một cái điểm, không thể nhắm vào một cái tuyến, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như bay vụt mà xuống lưu tinh. Bắt đầu rơi xuống Butterbox lên Sawamura Eizun, cao cao đem trong tay mình chày nhấc lên, đối mặt bay tới bóng chày, chuẩn bị ra tay nhưng là chày cũng là mới vừa giật giật. Sawamura Eizun liền mạnh mẽ đình chỉ chính mình động, trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu bóng rơi qua, đùng. Bóng chày mạnh mẽ nện xuống đất, sau đó đàn hồi tiến vào cát trơ găng tay, bô. Trọng tài chính kinh ngạc tuyên bố rồi kết quả, vừa lấy hắn góc độ nhìn sang. Hắn cho rằng này một cầu khả năng cắm vào strike zone đây, không nghĩ tới cầu dĩ nhiên trực tiếp rơi đến trên đất Butterbox lên Sawamura Eizun. Sắc mặt ngược lại không là rất kinh ngạc, hắn gặp quá nhiều cái này loại hình pitcher. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, loại này có người cao pitcher bình thường đều sẽ tập trung tinh lực, cân nhắc lại rơi quỹ tích bóng thân cao bản thân thì có rất lớn ưu thế. Vào lúc này lại phối hợp thêm hạ xuống quỹ tích bóng, càng là có thể đem bọn họ tự thân ưu thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Sengusa Choku, cứ việc xem người này thời điểm sẽ khiến người ta cảm thấy các loại khó chịu, nhưng không thể không nói, trên người hắn bóng chày thiên phú là những người khác không có cách nào soi mói, thật sự phi thường ưu tú, lại có thể đem cơ vờ tôi luyện đến mức độ như vậy, thực sự là không đơn giản. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, trợ lý huấn luyện viên phi thường cảm khái nói rằng lấy như vậy điểm cao nhất, hơn nữa loại này hạ xuống cơ vờ này cũng đã là phi thường sắc bén vũ khí từ Sengusa trong tay ném ra đến. Quy lực càng là mạnh mẽ không ít, quản chi là Sawamura Eizun. Muốn đem loại này cầu cho đánh ra đi, e sợ cũng không quá dễ dàng, phải tin tưởng chúng ta tuyển thủ. Kataoka huấn luyện viên đúng là một mặt bình thản, hắn đối với Sawamura Eizun có sung túc tự tin, sự thực chứng minh. Trước Sawamura Eizun cũng chưa từng có phụ lòng qua hắn chờ mong đứng người đứng xem góc độ. Vừa liền ngay cả bọn họ đều cho rằng cái kia một cầu có thể đi vào strike zone có thể. Sawamura Eizun nhưng phi thường bình tĩnh đem cái kia một cầu thả qua, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối thủ Breaking Ball căn bản cũng không có tránh được. Sawamura Eizun mắt chữ picture trên gò Sengusa. Tương tự ý thức được điểm này, hiện tại hắn nhìn về phía Sawamura Eizun ánh mắt. Cùng xem một cái cả người là đâm gai vị. Cũng không kém là bao nhiêu, căn bản sẽ không tìm được địa phương dưới miệng quá mạnh mẽ. Sawamura Eizun mạnh mẽ, không phải Todoroki Raichi loại kia khiến người ta tuyệt vọng man lực, mà là mặt khác một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, nhường ngươi càng là với hắn quyết đấu, càng là rơi vào sâu sắc bị động bên trong, thật giống như cả người bị dây thừng cho cuốn lấy như thế. Càng giãy giụa thu đến càng chặt xung quanh những kia bạn học nữ. Vào lúc này cũng phi thường làm cho người ta không nói được lời nào, nhìn thấy chính mình ấy rơi xuống hạ phong, các nàng từng cái nhưng thật giống như quan hệ như thế. Vẫn như cũ không quên hoan hô Sawamura Eizun tên, ta thành đại phản phái nha. Sengusa cảm giác mình oan ức đòi mạng, so với đậu Nga đều oan hắn vì đội bóng, vì trường học cùng xây đô cao trung đá thi đấu chính mình đội cổ động viên nhưng cho người khác cố lên, thật là khiến người ta nổi nóng, là người đàn ông liền nhẫn không chịu được, nguyên bản hắn còn muốn bình tĩnh suy nghĩ một hồi. Nhìn có hay không khắc chế Sawamura Eizun phương pháp, bây giờ căn bản liền cố không được như vậy. Nhiều nhất định phải dùng cứng rắn ném bóng để giải quyết đối thủ, thử xem cái này. Nguyên bản chiếm cứ điểm cao nhất Sengusa, đột nhiên thay đổi chính mình ném bóng tư thế, hắn làm dáng. Cánh tay từ thân thể phía dưới đi vòng qua, sau đó đem bóng chày từ thấp hướng về lên ném, tàu ngầm cách ném. Submarine Peak thấy cảnh này, Sawamura Eizun kinh ngạc trợn to mắt chữ, tuy nói trước hắn cũng cảm giác được đối phương có thể có chút lá bài tẩy thế, nhưng chưa từng có nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ thay đổi chính mình ném bóng tư thế, màu trắng tiểu cầu từ dưới đi lên bay, hơn nữa bay độ cong phi thường cao, để Sawamura Eizun không chỉ có sản sinh hoài nghi, này một cầu nên hơi cao chứ. Hắn cường đè lại mình muốn vung chày kích động, chờ này một cầu bay đến, đúng, đang đến gần strike zone thời điểm, nguyên tắc vốn đã lên cao đến lệch khỏi strike zone, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đột nhiên lại rơi đi, giống như bị thiết lập được rồi, đường parabol màu trắng tiểu cầu vững vàng mà rơi xuống cát trơ găng tay bên trong, đúng, bóng tốt, batter box lên Sawamura. Sắc mặt biến đến mức dị thường đặc sắc, hắn bị chơi đùa. Đối phương hiển nhiên là dự định được rồi. Không phải vậy là sẽ không ném ra loại này cầu, dĩ nhiên nắm lão tử làm đứa nhỏ chơi. Sawamura Eizun là thật sự tức giận. Nguyên bản ở trong ánh mắt của hắn còn lẫn lộn cái khác không ít ý nghĩ, và lúc này một chút ý nghĩ của hắn đều không có, hắn muốn đem cầu đánh ra đi. Hắn muốn tiến công mặc kệ đối phương chơi cái gì dạng hoa chiêu. Đối với hắn mà nói đều không có quan hệ, mục đích của hắn chỉ có một cái. Vậy thì là đem bay đến màu trắng tiểu cầu đánh ra đi. Đối phương tốc độ bóng có điều là 130 km hậu. Nửa, cái này tốc độ bóng cầu. Sawamura Eizun hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào trong tay sau khi lại vung chày đối phương nếu muốn dùng tiểu hoa chiêu, hắn hay dùng thực lực mạnh mẽ đẩy ngang qua, căn bản không cho đối phương một chút ra vẻ cơ hội. Đến đây đi, đến đây đi, phảng phất tâm tưởng sự thành như thế. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu vẫn đúng là liền bay tới, lần này cùng lần trước không giống. Sengusa cũng không có chọn dùng tàu ngầm cách ném Submarine Peak, mà là bình thường đem cầu ném đi ra, bóng chày thật giống như từ trên đỉnh ngọn núi đột nhiên hạ xuống đến trên đỉnh ngọn núi, tha ra một cái phi thường chót vót sườn dốc batter box lên Sawamura Eizun. Một chút đều không hề bị lay động, trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến, cao cao nâng lên trong tay mình chày, sau đó mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài. Ở vung chày trong quá trình, Sawamura Eizun nguyên bản là đẩy ngang chày, nhìn thấy đối phương ném bóng hạ xuống sau khi, hắn cũng theo thay đổi chính mình vung chày tư thế, thật giống như đánh gôn như thế. dựng thẳng đem mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, thật giống như một cái địa long, sát mặt đất bay về phía trước bóng chày cùng mặt đất, trong lúc đó khoảng cách cũng chính là 20-30 cm, thuộc về bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống loại kia, nhưng từ đầu đến cuối không có rơi xuống, vẫn bay về phía trước phi liêm cao trung bên trong cát trơ. Nhìn thấy bay ra ngoài này một cầu sau khi, cuống quýt ngã nhào xuống đất, chuẩn bị đem này một cầu cho nhào vào thân thể mình mấy lần, nhưng hắn cũng chỉ mới vừa làm ra động. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu đã cấp tốc từ trước mắt hắn bay ra ngoài thật nhanh. Bóng chày đánh ra đi tốc độ, so với bọn họ tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều, hầu như cũng chính là thời gian trong chớp mắt. Xuyên qua rồi hơn một nửa cái sân bóng, rơi vào 60 mét có hơn địa phương, đùng. Bóng chày rơi xuống đất đàn hồi sau khi, tốc độ không chút nào giảm bớt, tiếp tục bay về phía trước, loại cảm giác đó thật giống như cầm mái ngói mà ở mặt bằng lên múc nước hoa như thế, liên tiếp đàn hồi nhiều lần. Cuối cùng ở bên ngoài sân đại hậu mới dần dần chậm lại batter box lên Sawamura. Vào lúc này mới đem hắn trong tay chày cho giạt ra, sau đó một đường chạy chậm. Hướng về gôn 1 mới tiến về phía trước, nguyên bản chờ ở gôn 2 lên Kuramochi Yuichi. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, không có dám trực tiếp cướp gôn, bóng chày bay quá đột nhiên. Hơn nữa làm cho người ta cảm giác thật giống bất cứ lúc nào đều có thể bị cản lại, hắn cũng không có dám chạy, vẫn đợi được bóng chày rơi xuống đất. Tất cả mọi chuyện xem ra đều bụi bậm lắng xuống, hắn mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhanh chóng chạy hướng về phía trước lấy tốc độ của hắn. Một khi hành động lên, nhanh nhẹn cùng đang chuẩn bị kiếm ăn dã thú gần như cũng có điều chính là thời gian một cái nháy. Mát, hắn liền vượt qua gôn 3 không có gì bất ngờ xảy ra. Gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên cho hắn đánh ra tiếp tục tiến lên ám hiệu cứ việc Kuramochi hành động tương đối chậm, thế nhưng Sawamura Aizun đánh này một cầu thực sự là quá xinh đẹp, này viên sát mặt đất bóng bay thẳng lăng là bị hắn đánh xuyên qua toàn bộ phòng tuyến. Dưới tình huống này, Kuramochi đương nhiên phải tiếp tục tiến lên, liền hắn một cước dẫm lên gôn 3 chiếm gôn, sau đó không ngừng không nghỉ chạy hướng về gôn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.